Bí mật của streamer giả gái. Chương 16, ngoại truyện, ngày nghỉ của gã cuồng công việc 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy anh chẳng yêu tôi chút nào. Doan Kejun dừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Chang Wen dần lau nước mắt bằng khăn tay, mũi vẫn đỏ ửng. Cậu nói thế là sao? Doan Kejun khoanh tay, mặt hơi xa sầm. Hôm nay là chủ nhật. Quen dần chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng sách. 9 giờ tối, chẳng phải đã hẹn xem phim sao? Thế mà anh vẫn ngồi làm việc. Mày Doan Kejun khẽ giật. Phản bác, chẳng phải cậu bảo chờ tôi xong việc sao? Tôi đang cố đây. Anh từng hứa mỗi tối sẽ cùng tôi uống một ly rượu trước giờ ngủ. Quen dần đẩy ly rượu về phía Doan Kejun. Bĩu môi, kết quả là cái gì đây? Ly này đựng trà đen à, uống ly rượu này đi. Ngay bây giờ, nói đến chuyện này, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Doan Kejun nổi gân xanh trên trán, không chịu thua, đẩy ly rượu trở lại. Ai cho cậu uống rượu rồi làm bậy? Rõ ràng chẳng có ý tốt. Quen dần đỏ mặt, ho khan, uống rượu chỉ là chút giải trí thôi mà. Anh nghĩ nhiều làm gì? Với lại, mỗi lần tắm xong là anh lăn ra ngủ. Giờ đến cả thư giãn một chút cũng không muốn. Gân xanh thứ hai trên trán Doan Kejun nổi lên. Ồ, thế à, nói đến chuyện này. Tôi chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Cậu mặc đồ con gái định làm gì? Làm gì? Tất nhiên là muốn làm gì đó rồi. Quen dần cắn môi. Lòng vừa tủi thân vừa buồn bã. Mỗi tối, sau khi bù đầu với công việc, Doan Kejun như một đống bùn nhão. Chỉ cần Wen dần muốn gần gũi, hoặc anh tỏ ra miễn cưỡng, hoặc đã ngủ say như chết. Nếu Wen dần thực sự muốn làm gì đó, cậu phải mặc đồ con gái để dụ dỗ người đàn ông này. Tại sao chứ? Wen dần gào thét trong lòng. Tôi cũng là đàn ông mà. Thật ra anh chỉ thích Wayweyer, đúng không? Quen dần hậm hực nói, mắt đỏ hoe. Anh chỉ ép bản thân thích một thằng con trai, phải không? Nghe vậy, Doan Kejun suýt mất lý trí. Thằng nhóc con nhà giàu này đang nói cái quái gì vậy? Vì người mình yêu, anh đã rời Đài Loan, đến Mỹ nơi xa lạ, nhảy việc sang một ngành hoàn toàn mới. Làm việc đến nửa đêm chỉ để hỗ trợ sự nghiệp nhà cậu. Cả trên lẫn dưới đều đã trải qua, còn nhắc gì đến cái gọi là tự tôn đàn ông. Sao Wen dần có thể thẳng thắn? Không phải là ngốc nghếch à? Không, là tùy hứng thế chứ. Doan Kejun mặt không cảm xúc, nhưng gân xanh trên trán nhảy múa dữ dội. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc đời mình thất bại đến vậy. Người xưa nói chẳng sai, tình yêu là mù quáng. Hóa ra giải thích với một tên ngốc rằng mình thực sự mù lại khó khăn đến thế. Người đàn ông trước mặt vẫn lải nhải than vãn, lúc thì lau nước mắt, lúc lại giả vờ đáng thương để trách móc. Hít sâu, thở ra. Đó là động tác khởi động của Doan Kejun khi đối mặt áp lực. Nhưng hành động tiếp theo không phải là dạy cho tên nhân viên kiêm người yêu ngốc nghếch này một bài học dữ dội. Anh mỉm cười với cậu, đưa tay cầm ly rượu đỏ trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Quen dần tròn mắt, cầm suýt rớt. Gì thế này? Hôm nay tâm trạng tốt đến mức tự chuốc say mình sao? Doan Kejun bị người ngoài hành tinh nhập xác à? Doan Kejun nuốt từng ngụm rượu, uống rượu đỏ như uống cola, tạo nên một nhịp điệu khiến người ta dạo dực. Quen dần cảm thấy nóng ran trong người, lòng bàn tay toát mồ hôi. Trực giác mách bảo tối nay có kịch hay. Doan Kejun uống cạn ly, rót thêm ly nữa, uống một hơi liên tục ba ly. Quen dần bắt đầu lo lắng. Khi Doan Kejun định uống ly thứ tư, cậu giữ tay anh lại, hỏi, sao uống dữ vậy, tôi muốn chuẩn bị tâm lý một chút. Doan Kejun thong thả lau vết rượu trên bàn bằng khăn giấy. Dù sao thì, Rượu có thể khuấy động không khí. Khuấy, khuấy, khuấy động không khí. Má Wen dần đỏ bừng. Ác đại đại từ bao giờ lại thẳng thắn thế này. Bình thường nhắc đến, thư giãn, thôi đã đỏ mặt. Sao hôm nay cởi mở thế? Wen dần lặng lẽ thả tay khỏi ly rượu. Cười ngượng, thôi, cũng đừng uống nhiều quá. Đủ rồi, Du An Kejun cười khẽ. Không hiểu sao tiếng cười này khiến Wen dần nhớ đến gã trưởng phòng sát thủ ngày xưa. Anh tiếp tục, tôi nghĩ, chúng ta yêu nhau lâu thế rồi. Cũng đến lúc tôi phải bày tỏ. Bày tỏ, cái gì cơ? Wen dần ôm ngực, tim đập thình thịch, chẳng lẽ là lời tỏ tình lãng mạn? Du An Kejun đóng laptop, hít sâu, rồi nói, mỗi ngày sau khi đi làm về, trừ thời gian ăn uống và tắm rửa, tôi chỉ còn khoảng 3 tiếng, xem một bộ phim mất 2 tiếng, còn chưa đến 1 tiếng để làm việc khác. Thời gian gần như chẳng còn gì, nên tôi nghĩ cần tinh giản lịch trình của chúng ta. Khoan khoan khoan, Wen dần sững sờ, ý anh là bày tỏ bằng cách điều chỉnh lịch trình. Chuyện này rất quan trọng. Du An Kejun nghiêm túc, nó liên quan đến công việc của tôi. Anh dừng lại đã, Wen dần ôm trán, ý anh là, anh bỏ hết mọi thứ ở Đài Loan đến Mỹ, chỉ để tiếp tục làm việc. Du An Kejun ngập ngừng, rồi đáp, tất nhiên, công việc đảm bảo tương lai của chúng ta. Chưa nói hết câu, Wen dần đột nhiên đứng dậy, quay lưng, lấy thìa mở tủ lạnh, lấy hộp kem ra, xúc từng muỗng ăn. Sự im lặng bất thường khiến Du An Kejun cảm thấy kỳ lạ. Anh suy nghĩ lại lời mình nói. Logic chẳng có gì sai. Rốt cuộc là vì sao? Cậu giận à? Du An Kejun thận trọng hỏi. Sao anh nghĩ tôi giận? Wen dần quay lại, tựa vào tủ lạnh, cười nhạt đầy mệt mỏi. Tôi hiểu tầm quan trọng của công việc mà. Dù sao, anh cũng nghĩ cho tương lai của chúng ta. Tôi chỉ hơi ghen tị chút thôi. Du An Kejun thở phào, lúc này mới nhận ra mình quan tâm cảm xúc của Wen dần đến mức nào. Anh nghĩ một lát, hít sâu, chậm rãi nói, đây là lần đầu tiên tôi yêu ai, nên không giỏi lắm, nếu tôi làm gì sai, cậu phải nói cho tôi biết. Wen dần mỉm cười, tôi biết, không có lời tỏ tình lãng mạn như tưởng tượng, nhưng cũng chẳng bất ngờ. Wen dần thầm nghĩ, Du An Kejun là chiến binh công sở cứng nhắc. Cậu không nên đòi hỏi quá nhiều. Yêu một người không phải là thay đổi họ, mà là trân trọng, thấu hiểu và chấp nhận ưu điểm của họ. Nhưng tương lai của cả hai, chỉ cần một người lo là đủ sao? Về phần công việc, Wen dần chọn quay lại con đường livestream. Dù sao ngày xưa cậu bỏ nhà ra đi vì không muốn kế thừa gia nghiệp. Giờ có một người thừa kế sẵn sàng, cậu có thể thoải mái theo đuổi đam mê. Son môi lộng lẫy, trang điểm thời thượng, Wen dần dùng tài năng của mình để tỏa sáng trong giới livestream Weiweier giả gái một lần nữa thống trị bảng xếp hạng. Ngoài phát trực tiếp chơi game, Wen dần còn làm video đánh giá mỹ phẩm hoặc hướng dẫn phối đồ. Nhờ kỹ năng và gu thẩm mỹ độc đáo, cậu thu hút nhiều nhãn hàng. Không chỉ nhận hợp đồng quảng cáo, trở thành cố vấn thị trường, mà còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Lượng người theo dõi từ các game thủ nam mở rộng sang thị trường nữ. Đưa sức hút của trai giả gái L3N đỉnh cao. Thỉnh thoảng, trong lúc nghỉ livestream, Wen dần trò chuyện với khán giả, tìm hiểu những con cừu lạc lối trong biển tình yêu có thể lạc. Đến mức nào? Đây là câu hỏi từ khán giả Angel Baby Lily. Wen dần cũng là Weiweier cầm điện thoại, đọc to trước ống kính. Năm nay 25 tuổi hư, lỡ thích một hậu bối ở công ty. Không dám tỏ tình, nhưng cậu ấy vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Ngày nào cũng mê mẩn gương mặt ấy. Xin hỏi Weiweier, bản cung phải xuống thuyền thế nào? Hôm nay Weiweier diện phong cách Hàn Quốc gợi cảm, tóc giả màu tím nhạt phối với dây chuyền pha lê, tôn lên lớp trang điểm tinh tế. Cậu hắng giọng, dùng giọng thật trầm thấp, thì đè cậu ấy ra, rồi nháy mắt với ống kính. Phòng chat rộn ràng, bình luận ngập màn hình. Thôi, đùa tí thôi, quen dần cười tươi. Tôi nghĩ, nếu thích mà không dám tỏ tình, hãy biến tình cảm đó thành sự bảo vệ. Lặng lẽ dõi theo cậu ấy. Nếu cậu ấy hạnh phúc, bạn chắc chắn cũng sẽ vui. Giọng quen dần lẩm bẩm vang ra từ phòng bên. Duan Kejun rời giường, dụi mắt, 6 giờ sáng, để phù hợp với múi giờ Đài Loan. Người yêu anh luôn bắt đầu công việc khi trời chưa sáng. Anh hiểu, người ấy cũng đang nỗ lực vì tương lai. Duan Kejun khoác áo len, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. Một ly cà phê tỉnh táo, kèm đĩa phô mai, giam bông và rau củ, đó là món anh làm tốt nhất. Thực ra anh hiếm khi nấu nướng, món đỉnh nhất là bánh mì nướng. Nói về gu hưởng thụ cuộc sống, quen dần vượt xa anh, đặt bữa sáng chu đáo lên bàn. Anh nhấp cà phê, từ bếp nhìn xa xăm gương mặt nghiêng nghiêng của quen dần đang cười trước ống kính. Vậy đây là cuộc sống của hai người, đúng không? Chắc chắn là vậy. Duan Kejun uống cạn ly cà phê nguồn năng lượng tinh thần, rồi khoác lên gương mặt tràn đầy sức chiến đấu. Hôm nay lại là một ngày làm việc cật lực. Khi cửa chính đóng lại, Wen Zhen vừa kết thúc livestream, trở về với thực tại. Cậu tháo tai nghe, liếc sang, thấy bữa sáng đã sẵn trên bàn. Cà phê trong bình còn một nửa, nhưng đã nguội, bánh mì cần hâm lại. Cậu khẽ thở dài, vậy đây là cuộc sống của hai người. Sao? Cậu cười nhạt, cảm giác hơi cô đơn. Cách chương.